Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế. Chương 28, 28, chờ không nổi muốn đọc bản kiểm điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã viết bản kiểm điểm xong chưa? Hàn Kỳ đạm hỏi Bạch Phỉ và Lê Văn khi đến lớp học vào tuần mới. Nào, để tôi chép lại. Lần đầu tiên viết bản kiểm điểm. Không có kinh nghiệm. Nhìn không ra cậu lại không có kinh nghiệm. Bạch Phỉ ngẩng đầu nhìn Hàn Kỳ Đạm. Đối phương quanh năm giống như một kẻ bắt nạt trong trường. Thoạt nhìn cả ngày gây chuyện thị phi. Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài của tôi. Bình thường tôi là học sinh giỏi đấy. Phải không Lê Thần? Lê Văn bỗng nhiên bị kêu. Tỏ ra không muốn nói chuyện. Tác giả ghi thẳng từ kêu luôn á nên tôi cũng để vậy luôn. Nó có nghĩa là sự gợi ý, sự ra hiệu, lời nói bóng. Lời ám chỉ, ám hiệu, hai tên tiểu đệ thân cận với Hàn Kỳ Đạm là Lý Tư và Già Tam. Bị trượt chân, bọn họ nghe lầm hả? Lão đại của bọn họ kêu Lê Văn là cái gì? Còn có nói chính mình là cái gì? Tôi biết cậu rất có kinh nghiệm mà. Nhìn không ra nha, bạn học Tiểu Bạch, Hàn Kỳ Đạm quay sang Bạch Phỉ nói. Bạch Phỉ vốn muốn phản bác. Nhưng đột nhiên nghĩ trước khi đến đây hắn thực sự rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy hắn thay đổi lời nói. Đương nhiên tôi có kinh nghiệm như vậy tất nhiên là phát huy tại chỗ rồi. Không có bản thảo, Lê Văn cũng đưa tay. Không có bản thảo, các học sinh khác lần lượt đến lớp đều ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng lúng túng và hài hòa của ba người họ. Ba người này quen nhau khi nào? Có vẻ như mối quan hệ vẫn ổn. Xem ra bị phê bình cùng nhau thực sự có thể tăng cường tình hữu nghị cách mạng. Bạch Phỉ và những người khác đến phòng phát sóng đúng giờ quy định. Gặp bốn người của lớp A cũng đang đến đọc bản kiểm điểm. Bình thường khi gặp nhau đều sẽ khiêu khích nhau một cách ngạo mạn. Nhưng lần này hiếm khi có thể ở chung hòa bình. Nhưng tâm bình khí hòa. Một, khi gặp nhau ngược lại không biết nói gì với đối phương. Trái lại Phương Đế đứng dậy nói với Bạch Phỉ. Cảm ơn đã cứu tôi. Cũng cảm ơn thực vật của cậu. Một, xin ping chi he thành ngữ Trung Quốc. Dùng để chỉ tâm hồn bình tĩnh. Không có cảm giác khó chịu hay bị đè nén. Nó cũng có nghĩa là kìm nén hoặc kiểm soát lại cảm xúc của mình. Bình tĩnh lại. Hãy bình tĩnh. Không nóng nảy hay giận dữ. Trước khi Bạch Phỉ kịp lên tiếng. Cửa phòng phát sóng đã mở ra. Nhưng hắn không ngờ rằng đó lại là La Khải, chủ nhiệm giáo dục, đang đứng bên trong, chấm, sau khi nhóm của họ bước vào. La Khải mới nói trầm mặt nói, các ngươi có biết những tổn thất mà các ngươi đã gây ra cho trường học không? Các ngươi có biết rằng đã trì hoãn cuộc thi của các học sinh khác không? Các ngươi khiến công sức của người khác trong một năm trở nên vô ích. Các ngươi thực sự nên suy ngẫm về điều đó. Đặc biệt là trước toàn trường, nói lên lỗi lầm của chính mình. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Bạch Phỉ. Lúc trước ta đã nói ngươi không thích hợp với chuyên ngành này. Học kỳ sắp kết thúc, điều khiển được cơ giáp sao? Ngươi không chỉ điều khiển không tốt, mà còn kéo chân trong trò chơi. Nếu không phải vì ngươi quá yếu, làm sao con dị thú có thể đưa ngươi đi được? La Khải không ngờ rằng sau khi nói xong, mình đã bị những học sinh khác cắt ngang. Thầy La, không phải lỗi của Bạch Phỉ. Nếu không phải vì cứu em làm chậm trễ thời gian thì cũng sẽ không bị con dị thú cuốn đi. Phương Di nói. Hơn nữa, Bạch Phỉ không yếu. Thầy La, đừng hiểu sai quá sâu. Hàn Kỳ Đạm suýt chút nữa gọi là lão già La. Cau mày ôm lấy cánh tay. La Khải không ngờ rằng trong vòng chưa đầy 2 tháng. Sẽ có học sinh khoa công kích nói thay cho Bạch Phỉ. Làm trưởng khoa uy nghiêm trong một thời gian dài. La Khải ghét nhất là nghe bất kỳ học sinh nào phản bác lại mình. Nhìn thời gian, không tiếp tục những gì đang nói mà chỉ vào Bạch Phỉ. Đã đến giờ, người đọc bản kiểm điểm trước toàn trường đầu tiên. Bạch Phỉ đi tới chỗ phát sóng. Phía trước giao diện phát sóng có một màn hình. Hắn có thể nhìn rõ chính mình trong màn hình. Có lẽ toàn trường đều nhìn thấy chính là hình dáng này. Bạch Phỉ nói rõ ràng. Bắt đầu đọc kiểm điểm. Tôi là Bạch Phỉ lớp B, học chuyên ngành linh thực và chuyên ngành chiến đấu cơ giáp chuyên nghiệp. Trước hết tôi xin lỗi vì đã lén lút đến khu vực cấm trong cuộc thi. Thứ hai, vì tôi không biết có một con dị thú cấp S trong khu vực cấm. Kết quả đã bị dị thú bắt đi, khiến tất cả đội cứu hộ đều bị điều động, khiến cuộc thi phải đình chỉ. Xin lỗi. Các học sinh xem ngoài màn hình nghe thấy dị thú cấp S, bầu không khí yên tĩnh ban đầu đã bị phá vỡ. Má ơi, đảm bảo dưa thật. Hai, thật sự là một con dị thú cấp S. Hai, cua bao chân, cua, dưa, có một nghĩa bóng là dreamer, bao, bảo đảm, bảo lãnh, chân thật, mình không tra được nghĩa cụ thể. Tôi đoán nghĩa của câu đó là dreamer đó đảm bảo có thật. Ở với dị thú cấp S kéo dài đến khi đội cứu hộ đến sao? Thật mạnh, nghe nói rằng hai người bạn học của cậu ấy thấy cậu ấy bị cuốn đi cũng nhảy xuống. Điều này đã chạm vào trời và trời. Khi nào bọn mày mới có thể làm được như vậy? Tôi đưa ra lời xin lỗi hợp lý về hành vi không đúng đắn của mình. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn hỏi ban tổ chức nhà trường một vài câu hỏi. Thứ nhất, khi biết khu vực cấm nguy hiểm, tại sao không phong tỏa khu vực cấm mà cho học sinh vào hàng năm? Thứ hai, nhà trường có biết những con dị thú cấp S ẩn nấp trong khu vực cấm không? Nhà trường có nên chịu trách nhiệm về việc chúng tôi suýt chết không? Thứ ba, vì có một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn như vậy ẩn trong khu vực cấm mà nhà trường không biết. Điều đó có nghĩa là những nơi khác trong khu vực thi đấu cũng có thể ẩn giấu những con dị thú vượt quá cấp độ quy định trong cuộc thi. Không ai ngờ rằng cuối bài kiểm điểm là nói về những thiếu sót của nhà trường lần này. Trước đó, nhiều học sinh đã cảm thấy vấn đề của trường lớn hơn. Sau khi nghe Bạch Phỉ điểm lại, công tác kiểm tra an toàn thi đấu của nhà quả thực có vấn đề. La Khải nghe vậy thì sửng sốt. Làm thế nào xin lỗi chỉ trong vài từ, mà chất vấn trường học lại một danh sách dài như vậy? Tức giận bước lên phía trước rồi dừng lại. Được rồi, đừng nói nữa. Người tiếp theo, những người ban đầu không vui vì họ phải tự kiểm điểm nhưng khi nghe thấy điều này, lần đầu tiên họ có cảm giác chờ không nổi muốn đọc kiểm điểm. Có Bạch Phỉ làm mẫu, những người còn lại cũng làm theo. Xin lỗi vài câu rồi bắt đầu miêu tả cảnh tượng xảy ra lúc đó. Sau đó chất vấn nhà trường một cách quyết liệt. Vốn dĩ 7 người phải mất một lúc mới xong, nhưng vì chuyện này mà La Khải nhanh chóng đuổi xuống. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành hết. Không đợi trưởng khoa La nói gì thì vài người đã mở cửa phòng phát sóng. Bôi dầu vào lòng bàn chân. 3. Toàn bộ chạy. 3. Treo gì mò yêu. Nó có nghĩa là bỏ chạy nhanh chóng. Nó thường dùng để chỉ những người bỏ chạy khi thấy điều gì đó không ổn. Sau sự việc này, nhà trường cuối cùng đã nhìn nhận lại vấn đề của mình, rút ra bài học và chuẩn bị điều tra kỹ lưỡng khu vực thi đấu. Do công tác điều tra an toàn trong giai đoạn đầu chưa được thực hiện tốt nên việc bảo vệ khu vực cấm trong trận đấu cũng chưa được thực hiện tốt. Cuối cùng, chỉ có một vài học sinh vi phạm đọc bài kiểm điểm, liền để vấn đề đó trôi qua. May mắn thay, không có thương vong trong vụ việc này. Không lâu sau khi Bạch Phỉ đọc bản kiểm điểm xong thì trở lại lớp học. Hắn nhận được một tin nhắn mới trong quang não. Bạn còn nhớ người đồng đội ngầm và thông minh của mình trong trò chơi không? Anh ấy yêu cầu bạn chạm ngón tay của mình thông qua tin tức bạn bè. Sau khi nhấp qua, Hạ Nhiên chi một hơi kiền gửi đi mấy tin nhắn, không ngờ cậu lại là Bạch Phỉ. Đáng lẽ ra tôi phải đoán được từ lâu. Cậu thật sự không sao chứ? Cư nhiên có thể trốn thoát khỏi một con dị thú cấp S, xứng đáng là đồng đội yêu thích của tôi. Cũng có một tin tốt. Mặc dù cuộc thi đã bị đình chỉ, nhưng tôi đã cố gắng ở lại đấu trường trong 3 ngày. Gia đình buộc phải đồng ý cho tôi học chuyên ngành chế tạo cơ giáp. Sau này tôi sẽ chế tạo cơ giáp. Cậu điều khiển nó. Hoàn hảo. Được. Bạch Phỉ trả lời rất rõ ràng. Đây cũng là tin tức tốt mà hắn nghe được gần đây. Gần đây, Bạch Phỉ đã đến trung tâm nghiên cứu vườn Bách Thảo để gặp Tiểu Thời sau giờ học và thực hiện thanh lọc trong 1 giờ. Sau 1 tuần thanh lọc, hiệu quả rất tốt. Vì vậy Bạch Phỉ đã báo cáo cho viện trưởng Wilson. Đại khái ý tứ là vì lợi ích sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của linh thực. không thể nhốt nó trong phòng cả ngày được. Hắn có thể dành thời gian khi livestream vườn bách thảo, để nó cũng có thể chơi với những người bạn khác trong vườn bách thảo. Wilson xua tay đồng ý, chỉ dặn dò Bạch Phỉ chú ý tiểu thời, đừng làm ô nhiễm trong vườn bách thảo ăn mòn lần nữa. Cách chương.